Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 719 có thể chậm, nhưng không thể lui, tháng 4 ngày 22 muộn, Anfield, ban đêm sáng sủa, màn trời phía dưới sân bóng quang mang bắn ra bốn phía, tỏa ra nơi đây chân trời giống như ban ngày. Nhìn trên đài hội tụ phân biệt rõ ràng màu đỏ cùng đen trắng. Cờ xí tung bay, trợ uy âm thanh càng thêm rung động vạn vật. Lúc trước trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh lúc trước phát biểu cùng sĩ khí không quan hệ. Chỉ có đối chiến thuật bố trí lần nữa cường điệu. Liverpool còn chưa tới nên đánh máu gà thời điểm. Mới chỉ là bát cường, mới chỉ là Juventus. Đương đám cầu thủ chuẩn bị ra sân lúc, Mbappe ngồi tại trên vị trí của mình biểu lộ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn đứng tại cách đó không xa Tư. Đồ Vân Binh, từ phía sau đã nhận ra ánh mắt của hắn, xoay người lại đi hướng hắn. Mbappe cúi đầu xuống sau lại lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh lúc. Muốn nói lại thôi. Tư Đồ Vân Binh tựa hồ từ hắn ánh mắt phức tạp trông được ra trong lòng của hắn khốn đốn. Quá khứ mấy trận tranh tài biểu hiện của hắn đều rất khó dùng ra sắc để hình dung. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngã xuống tuyến hợp lệ phía dưới. Chỉ bất quá đối với hắn dạng này thiên tài mà nói. Đạt tiêu chuẩn chỉ là mang ý nghĩa bình thường. Nhưng trận này việc quan hệ đội bóng tấn cấp Champions League tứ cường mấu chốt chiến dịch. Tư Đồ Vân Binh vẫn không chút do dự đem hắn liệt vào xuất ra đầu tiên cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh đưa tay phủ tại Mbappe đầu vai. Có chút xoay người đối với hắn mỉm cười nói khẽ. Đừng sợ tiến lên quá chậm. Nhưng nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng lui lại. Mbappe lập tức ánh mắt ngốc trệ. Tư Đồ Vân Binh tín nhiệm với hắn làm hắn đã cảm động cũng rung động. Đặc biệt là tại chính mắt thấy Tư Đồ Vân Binh đối còn lại cầu thủ hà khắc. Tựa hồ hắn đối với mình có phi thường dễ thấy tha thứ cùng ấm áp. Tư Đồ Vân Binh xưa nay không là một cái cứng nhắc người. Nếu như Mbappe là cùng Sané như thế đã 19 tuổi cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh đối với hắn tự nhiên sẽ vô cùng nghiêm khắc. Sẽ dùng trên sân bóng biểu hiện đến cân nhắc đối với hắn sử dụng. Nhưng là đối với nhất danh 16 tuổi cầu thủ mà nói. Nói thật, Tư Đồ Vân Binh đối với hắn nghiêm ngặt giới hạn, còn không có để hắn đi ra, bảo hộ khu. Nếu như lúc này liền phi thường tàn khốc đối đãi Mbappe. Vô luận đúng sai, Tư Đồ Vân Binh tự thân là không thể tiếp nhận, bởi vì đối còn tốt. Một khi sai, đối cầu thủ ảnh hưởng có thể sẽ xuyên qua hắn toàn bộ chức nghiệp kiếp sống. Kia có khả năng sẽ hủy đi nhất danh cầu thủ. Làm chủ soái, đương nhiên muốn vì này phụ trách, cũng không phải là ký xuống chức nghiệp hợp đồng. Hết thảy liền thật phải dùng băng lãnh pháp tắc đến làm việc. Nếu như hai mắt chỉ nhìn chằm chằm chiến tích mà không để ý đến cầu thủ tự thân cảm thụ cùng bọn. Hắn nhu cầu, Tư Đồ Vân Binh không cho rằng kia là nhất danh hợp cách huấn luyện viên. Cho dù có chủ soái thông qua khắc nghiệt nguyên tắc tính chất thu được thành công. Nhưng này con đường, cũng không phải là Tư Đồ Vân Binh có thể tiếp nhận. Từng cái đại lộ thông Roma. Hắn từ đầu đến cuối tại đi tới thuộc về mình một con đường. Đường Mbappe cùng các đội hữu cùng nhau đi ra phòng thay quần áo lúc. Hắn trở nên tinh thần phấn chấn, ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn không ngừng mà nói với mình không thể cô phụ Tư Đồ Vân Binh tín nhiệm. Đồng thời cũng phải cấp cho hắn tốt nhất hồi báo. Tư Đồ Vân Binh đi vào sân Anfield lúc đạt được toàn trường Hồng Quân fan bóng đá reo hò thăm hỏi. Tư Đồ Vân Binh như cũ tư thế hiên ngang. Âu phục dày da hắn chính là tòa này sân bóng quốc vương. Ghế khách quý nhìn trên đài, Sigrid cùng nàng bạn nữ nhóm trở thành một đường độc đáo phong cảnh. Tại mùa giải bắn vọt mấu chốt giai đoạn, nàng từ chối đi phần lớn công việc, trở lại Liverpool, làm bạn tại Tư Đồ Vân Binh bên người. cho hắn đến từ người nhà ủng hộ cùng lực lượng. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng sẽ hướng về nàng vị trí làm ra hôn chiếc nhẫn động tác lấy đáp. Lại, ở thời điểm này, Liverpool fan bóng đá thì càng thêm kích động vì hắn gieo hò. Chấp giáo Liverpool gần 3 năm thời gian, Liverpool bản thổ fan bóng đá phi thường sùng bái vị này có nhiệt độ chủ soái. Có lẽ Tư Đồ Vân Binh làm Liverpool vinh dự thị dân chỉ là thị trường cọ điểm nóng cho hắn một cái ý nghĩa tượng trưng khen ngợi, nhưng là Tư Đồ Vân Binh trung thành với gia đình, bảo vệ hắn đội bóng, bất luận tại đầu đường vẫn là tại sân bóng bên trong. Hắn đều tại mỗi giờ mỗi khắc thỏa mãn Liverpool fan bóng đá. Cái này khiến Liverpool fan bóng đá tại sùng bái hắn sau khi cũng càng hy vọng con của mình có thể giống vị này huấn luyện viên như thế đối sự nghiệp tràn ngập sung mãn. Nhiệt tình, cước đạp thực địa đất là công việc nỗ lực, đồng thời cũng bén nhọn dũng cảm đi cùng địch nhân chống lại. Đánh vỡ số mệnh, sáng tạo thuộc về mình nhân sinh phi phàm. Người người đều yêu Tư Đồ Vân Binh. Cái này ban sơ chỉ là fan hâm mộ bóng đá tại 2 năm trước phát khởi hoạt động. Nhưng là bây giờ lại trở thành bọn hắn thường ngày. Bọn hắn chỉ cần có cơ hội, liền sẽ hướng Tư Đồ Vân Binh biểu đạt ái mộ cùng ủng hộ. Tư Đồ Vân Binh cũng không biết đã nghe qua nhiều ít người từng nói với hắn, ta yêu ngươi. Có lẽ là 3000 lần, có lẽ là 10000 lần. Bởi vì có đôi khi tại đầu đường có người hướng hắn chào hỏi, đều sẽ nghe được người xa lạ rất tự nhiên mà nhưng đối với hắn mỉm cười nói. Này, Tư Đồ, ta yêu ngươi, hắn chưa hề tại ngoài miệng đáp lại qua. Hắn có thể làm chỉ là rất đơn giản, rất đơn thuần, dẫn đầu Liverpool thắng được đi. Đứng tại bên sân hai tay chen vào túi, Tư Đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi, lần nữa nghênh đón Champions League sinh tử chiến. Mỗi một lần việc quan hệ đội bóng tấn cấp vận mệnh tranh tài đều là sinh tử chiến. Mà hắn đã thân kinh bách chiến. Cải biến chính là hắn không ngừng tăng lên kinh nghiệm, không ngừng tăng cường kháng ép năng lực. Không đổi là hắn đối với tranh tài thái độ, vẫn như cũ là tỉnh táo lại khách quan. Chỉ có tại dạng này trạng thái, hắn mới có thể tốt nhất chỉ huy đội bóng. Allegri mang theo áp lực cực lớn đến thăm Anfield. Juventus fan bóng đá đều biết bọn hắn đội bóng cần một trận kỳ tích. Allegri làm sao có thể mờ mịt không biết. Chỉ là lấy Juventus thực lực đi vào Anfield, muốn có sở tác vì tất nhiên là muốn tại trong khe hẹp giết ra một đường máu. Tạm thời quên mất cái này có bao nhiêu khó. Tạm thời mặc kệ thành cùng bại hậu quả. Allegri cũng đang cố gắng thanh không trong đầu tạp niệm, hết sức chuyên chú vùi đầu vào trong trận đấu. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc, Tư Đồ Vân Binh ánh mắt trở nên ngưng trọng, đại não phi tốc chuyển động. Anfield trợ uy thanh thế chấn động chân trời. Hồng quân fan bóng đá ở chỗ này tạo nên ma quỷ sân nhà uy thế. Các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem UEFA Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp. Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Juventus tranh tài. Tại một tuần trước thủ hiệp trong trận đấu, Juventus Tevez mặc dù là đội bóng thủ kéo ghi chép, nhưng là Liverpool Gareth Bale tại tranh tài kết thúc trước 15 phút đánh vào san đều tỷ số dẫn. Bóng hai đội tại thủ hiệp 1-1 chiến bình, Liverpool lấy được một khách trận dẫn bóng. Cái này khiến lần hiệp tỏa chấn sân nhà Anfield vệ miện quán quân Liverpool có được rất lớn ưu thế. Juventus hôm nay muốn tại sân khách đào thải vệ miện quán quân. Hàng đầu tiền đề chính là dẫn bóng. Nếu như Liverpool có thể số 0 phong Juventus, mặc kệ bọn hắn phải chăng có dẫn bóng, đều sẽ tại sân nhà đào thải Juventus, cho nên Juventus áp lực sẽ rất lớn. Nhưng bóng đá chính là tràn đầy vô hạn khả năng, có lẽ Juventus có thể lần nữa dẫn đầu phá khung thành đâu. Tốt, để chúng ta nhìn xem hai đội đội hình ra sân. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Kante, Eriksen, Casemiro, tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Gareth Bale, so với một tuần trước xuất ra đầu tiên. Hôm nay Liverpool có một cái biến động, Coutinho ngồi ở ghế dự bị bên trên, Eriksen đảm nhiệm xuất ra đầu tiên hộ công. Juventus hôm nay đi vào sân khách xuất ra đầu tiên 352. Thủ môn, Buffon, hậu vệ, Bonucci, Bazai, Chiellini, giữa trận, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marquinho, Evra, tiên phong, Morata, Tevez. Juventus mặc dù tải xuất ra đầu tiên bên trên biến động cũng chỉ có một cái. Thủ hiệp ra tay trước Pereira ngồi ở ghế dự bị bên trên. Lão tướng Bazai tiến vào hôm nay xuất ra đầu tiên trong danh sách. Nhưng là Juventus biến động kỳ thật rất lớn, bởi vì bọn hắn đổi đánh 352 trận hình. Allegri có thể sẽ tại sân Anfield cho Liverpool chế tạo một chút ngoài ý muốn. Thần kỳ huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh am hiểu tại bài binh bố trận chiến thuật thiết trí phương diện cho đối thủ chế tạo ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay thoạt nhìn là Allegri chủ động đánh ra. Lúc trước kéo cầu nghi thức đã kết thúc. Tranh tài sắp bắt đầu. Để chúng ta nhìn xem tại trận đấu này về sau, là Serie A quán quân Juventus có thể giết vào Champions League tứ cường. Vẫn là vệ miện quán quân Liverpool tiếp tục diễn lại bọn hắn cường thế thống trị. Tư Đồ Vân Binh tại Juventus trận hình sắp xếp về sau xác định Juventus hoặc là đánh 532. Hoặc là chính là đánh 352. Cái này quyết định bởi tại bọn hắn chiến thuật tư thái. Nếu như bảo thủ chính là 532, nếu thật là 532, Juventus sẽ có vẻ rất bình thường không có chí khí, bởi vì bọn hắn cần dẫn bóng, đó là bọn họ tấn cấp điều kiện tất yếu. Nhưng nếu như Juventus thật đánh 352, Tư Đồ Vân Binh nhiều ít sẽ cảm thấy Allegri không biết tự lượng sức mình. Khả năng Juventus ở Italia thi đấu vòng tròn có thể áp dụng 352 trận hình chiến thuật lấy được không tệ thành tích. Giống trước đó Conte cũng rất bình thường am hiểu cùng thích dùng 352 kỹ chiến thuật đấu pháp. Nhưng tại châu Âu trên sàn thi đấu, dạng này đấu pháp liền mất linh. Có thể là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Serie A tại quá khứ 10 năm đều không thể hoàn toàn đuổi theo châu Âu tiết tấu. Không cần đi phân tích điện thoại môn mang cho Serie A sâu xa ảnh hưởng trái chiều. Chỉ cần cẩn thận kiểm kê một chút quá khứ 10 năm. Serie A đấu trường xuất hiện qua nào chứ danh hiện đại biên? Cơ hồ là không có. Cái này cũng liền mang ý nghĩa 352 kỹ chiến thuật trận hình là có rất tốt không gian sinh tồn. Ở Italia, sàn thi đấu có thể chỉ cần thực lực tổng hợp mạnh, liền sẽ không tại kỹ chiến thuật bị đối thủ nhằm vào khắc chế. Nhưng là tại châu Âu đấu trường liền coi là chuyện khác. Mỗi lớn thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ, cơ hồ đều trang bị hiện đại biên, uy hiếp cực lớn. Real Madrid, C. Ronaldo, Barcelona, Messi, Bayern Munich, Ribery cùng Robben, Liverpool bên này Gareth Bale vân vân. Nhưng nói đi thì nói lại, Allegri đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì Serie A không có đỉnh cấp hiện đại biên, mang ý nghĩa Juventus cũng không có, bọn hắn tại cần có nhất thời điểm tiến công. Cũng không thể đơn thuần tăng binh tiền đạo hoặc là tiến công hình giữa trận A. Vô luận như thế nào đều muốn lợi dụng sân bóng độ rộng. Vừa đường muốn lợi dụng, cũng chỉ có thể tăng cường bên cạnh cánh vị tiến công đến sáng tạo uy hiếp. Tư Đồ Vân Binh lúc trước liền nói phải chờ đợi Juventus ra chiêu. Trước mắt đến xem, Juventus rất có thể là tại trong tuyệt vọng bất lực giãy giụa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.